Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105, uống trước rồi nói. Trong núi, to to nhỏ nhỏ con rết bò lên đi ra. Cầm đầu một đầu lớn nhất con rết màu đỏ ngòm. Thân thể bắn ra, hướng về Miêu Thiến Thiến bay nhào lên. Sắc mặt nàng trắng bệch, hai mắt trừng lớn, lộ ra hoảng sợ quang mang. Đang lúc nàng cho là mình muốn xong đời thời điểm, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Phốc, trong nháy mắt, cái kia bay nhào lên con rết tại chỗ bị kiếm khí xuyên qua miểu sát. Miêu Thiến Thiến ngây dại, nàng chưa kịp phản ứng đây. Hiu hiu hiu, chỉ thấy từng đạo kiếm khí gào thét mà tới. Xuyên qua một cái lại một đầu con rết, đem những thứ này bò ra tới con rết toàn bộ xuyên qua rảo sát. Vẻn vẹn lập tức, mấy chục điều to to nhỏ nhỏ con rết toàn bộ mất mạng. Miêu Thiến Thiến ngốc trệ nhìn trước mắt mấy chục con ngô công thi thể. Một mặt rung động, bạch, sau một khắc, chỉ thấy một người lặng yên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngăn cản trông thấy người này, Miêu Thiến Thiến đồng tử sáng lên, cả người tươi cười rạng rỡ. Liễu đại ca, Miêu Thiến Thiến kinh hô một tiếng, mừng rỡ nhào tới. Không quan tâm trực tiếp ôm lấy hắn. Người tới chính là Liễu Thanh. Hắn nghe thấy Miêu Thiến Thiến tiếng kêu thảm thiết chạy tới. Ra tay giết chết tất cả biến dị con rết cứu nàng. Lại không nghĩ trực tiếp bị nàng ôm chặt lấy. Vốn là muốn đẩy ra. Nhưng nhìn lấy Miêu Thiến Thiến nước mắt như mưa khóc đến thương tâm bộ dáng. Tâm lý không đành lòng. Cuối cùng tùy ý nàng ôm lấy chính mình thút thít. Khóc rất lâu. Miêu Thiến Thiến mới ngẩng đầu, một mặt ngượng ngùng thối lui, có chút xấu hổ. Liễu đại ca, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nàng nhỏ giọng xin lỗi. Liễu Thanh bật cười lắc đầu nói ra, không có việc gì, nhân chi thường tình, mặc cho ai lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy con rết đều sẽ hù đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Miêu Thiến Thiến tâm lý kỳ thật rất muốn nói, ta không phải là bị con rết hù đến. Mà chính là nhìn thấy ngươi thật là vui. Trên núi không an toàn, ta đưa ngươi trở về đi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Miêu Thiến Thiến cúi đầu ứng tiếng. Hắn cũng không nhiều lời, mang theo Miêu Thiến Thiến hướng về miêu trại đi đến. Trên đường, hai người người nào đều không nói gì. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt cùng xấu hổ. Nhớ tới vừa mới mình ôm lấy Liễu Thanh dáng vẻ, trong nội tâm nàng liền không nhịn được ngượng ngùng, khuôn mặt một mảnh nóng hổi. Liễu đại ca, ngươi hôm nay đi đâu? Đi tới đi tới. Miêu Thiến Thiến lấy dũng khí nhìn lấy hắn hỏi. Liễu Thanh thần sắc nhất động, tâm lý thầm than, lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra cái này Miêu gia cô nương tâm lý ưa thích hắn đâu. Sáng sớm hôm nay ta đi trong núi dạo qua một vòng, vừa mới phát hiện ngươi tiếng thét chói tai thì chạy tới. Hắn ngữ khí bình tĩnh giải thích câu. Miêu Thiến Thiến tâm lý vui vẻ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Nàng xem thấy Liễu Thanh, mắt trong mang theo một loại nồng đậm hiếu kỳ. Hồi tưởng lại vừa mới Liễu Thanh ra sân, cái kia từng đạo kiếm khí xẹt qua, miểu sát mấy chục con ngô công tràng cảnh. Hiện đang hồi tưởng lại đến trong lòng nhịn không được chấn kinh. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, Liễu đại ca, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi, biết võ công? Miêu Thiến Thiến kỳ thật hỏi là vừa mới Liễu Thanh là làm sao giết chết những ngô công kia? Liễu Thanh nhìn lấy nàng, trầm ngâm một lát mở miệng nói ra. Xem như thế đi, ta là một người tu sĩ. Ngươi có thể cho rằng ta có võ công? Tu sĩ? Miêu Thiến Thiến hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ nói. Liễu đại ca, ngươi có phải hay không trên mạng lưu truyền tu tiên giả một dạng? Mỗi ngày phi thiên độn địa đi tới đi lui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là đi tới đi lui? Cái này ví von thực sự là. Bất quá phi thiên độn địa ngược lại là biết. Cho nên gật gật đầu thừa nhận. Không tệ, tựa như ngươi nói một dạng. Hắn gật đầu thừa nhận nói. Thật sao? Miêu Thiến Thiến trong lòng chấn kinh, có một loại nồng đậm vui sướng. Nàng không nghĩ tới, chính mình vừa ý người lại là cùng trên mạng lưu truyền cao nhân một dạng. Thật bất khả tư nghị. Liễu đại ca, ngươi thật có thể cùng những truyền thuyết kia bên trong cao nhân một dạng. Trên đời thật sự có thần tiên. Liễu đại ca, ngươi thật biết bay sao? Miêu Thiến Thiến hưng phấn. Một đường lên líu díu hỏi không ngừng. Giống như một người hiếu kỳ bảo bảo. Liễu Thanh nghe được đều lớn rồi. Được rồi, ta mang ngươi bay một vòng. Nói, Liễu Thanh trực tiếp ôm nàng bờ eo thon. Tung người một cái đằng không mà lên. A, chấm ngoặc kép, Miêu Thiến Thiến dọa đến thét lên. Ôm thật chặt ở hắn. Hai người bay lên, nàng một mặt rung động. Tâm tình kích động vạn phần. Hô to gọi nhỏ lộ ra rất hưng phấn. Bay, bay, ta thật bay lên. Nàng rất hưng phấn, kích động gương mặt đỏ bừng. Thật sự là không nghĩ tới. Liễu Thanh thật biết bay. Hơn nữa còn mang theo nàng bay lên không trung. Tại sơn lâm trên không cấp tốc bay lượn mà qua. Đây là phi hành A. Nhân loại mộng tưởng. Liễu Thanh có chút giở khóc giở cười. Ôm lấy nàng bay một vòng. Nhanh chóng rơi vào miêu trại bên trong. Về tới nàng ở lại phòng ốc trước. Vừa rơi xuống đất. Miêu Thiến Thiến còn chưa đã ngứa. Cả người vẫn còn một loại cực độ hưng phấn trong trạng thái. Liễu đại ca, ta quá kích động, thật, cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua bay cảm giác. Nàng kích động vạn phần nói ra, khuôn mặt còn đỏ bừng. Liễu Thanh lắc đầu, cười nói, tốt, nhìn ngươi kích động, trời tối, mau trở về đi thôi. Liễu đại ca, ngươi có thể hay không đừng đi. Miêu Thiến Thiến sắc mặt trắng nhợt, lập tức ôm lấy cánh tay của hắn. Hai mắt rưng rưng nhìn lấy hắn. Trông mong dáng vẻ làm cho lòng người bên trong không đành lòng. Thấy được nàng dạng này, Liễu Thanh buông tiếng thở dài nói ra. Tốt, trước trở về rồi hãy nói. Ta đói bụng, tốt, ta cái này đi nấu cơm nấu đồ ăn. Miêu Thiến Thiến mừng rỡ vạn phần, lập tức lôi kéo Liễu Thanh vào nhà. Bắt đầu bận bịu tứ phía. Ngồi trong phòng, Liễu Thanh nhìn lấy bận rộn Miêu Thiến Thiến. Tâm lý tuôn ra một tia quái dị tâm tình. Hắn rất xác định, Miêu Thiến Thiến thật ưa thích hắn. Nhưng trong lòng của hắn có chút chần chờ. Có phải thật vậy hay không muốn trêu chọc vị này Miêu gia cô nương? Liễu Thanh tâm lý kỳ thật còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không tìm nữ nhân. Dù sao mình đặt chân tu luyện. Không rõ ràng về sau lại là tình huống như thế nào. Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ nửa ngày, Liễu Thanh cuối cùng từ bỏ trong lòng chưa tính toán gì tạp niệm. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dứt khoát không đi nghĩ. Thuận theo tự nhiên liền tốt. Nghĩ thông suốt điểm này. Liễu Thanh tâm lý bỗng nhiên có loại thoải mái mà cảm giác. Dường như tâm linh đạt được một loại nào đó kỳ diệu thuế biến. Tựa hồ tâm cảnh càng thành thục hơn. Ngược lại không phải là tâm cảnh ảnh hưởng. Hắn có bàn thạch đạo tâm. Tự nhiên không có một chút vấn đề. Bất quá làm một cái người. Có thất tình lục dục. Tính cách phải chăng thành thục ổn trọng quyết định bởi tại một người phải chăng đã trải qua. Trong nhân thế chìm chìm nổi nổi. Nếu ngươi chưa bao giờ trải qua giữa trần thế tất cả tình yêu gút mắc. Như thế nào lại thành thục đâu. Tu hành. Lại không có nghĩa là không thể tìm nữ nhân. Có lẽ tìm đạo lữ cũng là một chuyện tốt nha. Nghĩ thông suốt về sau, Liễu Thanh cả người biến đến càng thông thấu. Trên mặt một cách tự nhiên toát ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Nhìn đến hắn một màn kia mỉm cười, Miêu Thiến Thiến trái tim nhảy một cái. Không hiểu đỏ mặt. Tim đập rộn lên. Rất nhanh, ba món ăn một món canh làm xong. Không thể không nói, Miêu Thiến Thiến tay nghề coi như không tệ. Chỉ ít so với Liễu Thanh xào đồ ăn ăn ngon gấp 10 lần. Không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, còn có tốt như vậy chủ nghệ. Bởi vì cái gọi là lên được đại sảnh hạ được nhà bếp. Dạng này tốt cô nương thế gian khó tìm. Liễu đại ca, người uống rượu sao? Chính ăn uống. Miêu Thiến Thiến đỏ mặt hỏi. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Nghĩ nghĩ gật đầu nói. Cũng tốt. Có tửu có đồ ăn, uống hai chén cũng không tệ, ta lập tức đi đâu. Miêu Thiến Thiến mừng rỡ đứng dậy, đi lấy tửu đi, rất nhanh, nàng ôm lấy một cái màu đỏ vò rượu đi tới. Cạch, nàng mở ra vò rượu, Một cỗ thuần hương xông vào mũi, mang theo một cỗ nhẹ nhàng khí tức. Thơm quá a, Liễu Thanh kinh ngạc nhìn cái kia một vò rượu. Miêu Thiến Thiến gương mặt phiếm hồng, nhỏ giọng nói ra, Liễu đại ca, đây là ta chôn ở quế hoa thụ hạ hai vò nữ nhi hồng. Hôm nay trước mở một vò, nói nàng cho Liễu Thanh rót một chén, lại rót cho mình một chén. Liễu Thanh nhìn lấy trong tay một chén rượu trầm mặc. Đây là tại đối phương tại cho thấy tâm ý a, muốn cự tuyệt sao? Liễu đại ca, ta uống trước rồi nói. Miêu Thiến Thiến bưng chén lên, ủng ục uống trực tiếp làm. Gương mặt đỏ bừng nhìn lấy hắn, trong mắt giấu không được cái kia một cỗ nóng rực ưa thích. Mỹ nhân mời rượu, còn do dự cái bóng, trước làm rồi nói sau. Làm, nhìn đến nơi này, Liễu Thanh bưng chén lên. Hai người đụng một cái, ngửa đầu ủng ục uống một hơi cạn sạch. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.